Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17 ra người đèn lồng 4. Chương 17, có quỷ. Thật sự có quỷ, khả năng sợ mọi người không tin. Hai cái tân nhân run run thật mạnh cường điệu. Bất quá các nàng nhiều lo lắng. Trần Thải Tinh vừa rồi gặp qua quỷ. Thêm đê càng là trực tiếp mở miệng. Sớm nói qua trong núi không sạch sẽ. Ban đêm dễ dàng trêu chọc dơ đồ vật qua a. Trong đó một nữ hài nghe được, gào khóc lên, một bên khóc lớn ngữ khí oán trách nói: "Ngươi vì cái gì không nói sớm? Các ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho chúng ta biết? Lily đã chết, Lily bị quỷ hại chết." Trần Thải Tinh lý giải tân nhân người chơi thấy đồng bạn tử vong hỏng mất. Nhưng chuyện này trừ bỏ quái trò chơi ngoại, quái không đến ai trên đầu. Đại gia mệnh là một cái, người muốn đâm nam tường mới quay đầu lại, ai cũng kéo không được, ta nói rồi, thêm đê không kiên nhẫn dùng khói thương khấu hạ cái bàn. Nữ hài thút tha thút thít nức nở thanh nhỏ, thần sắc ngốc ngốc bộ dáng, hiển nhiên là nghĩ đến buổi chiều khi thêm đê nói qua. Lý Hiên còn nói cho các nàng sơn như vậy cao không rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trần Thải Tinh hỏi một cái khác còn tính lý trí nữ hài. Các ngươi đi rồi sao? Ta Lily Tử Hàm ba người tính toán tìm lộ trở về. Dọc theo ngươi tới cái kia đường nhỏ đi rồi hơn nửa ngày. Sao lại không lộ? Lily nhớ tới trong núi có lang. Sợ hãi cùng chúng ta nói về trước trong thôn. Nàng có tiền có thể thỉnh thôn dân đưa chúng ta trở về. Chúng ta bên đường phản hồi. Nhưng lại tìm không thấy trở về lộ, vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, trời tối, quá, quá sợ hãi, lúc này Tử Hàm nói nhìn đến đằng trước đại thụ hạ có người. Muốn đi hỏi một chút lộ không cần phải nói, cái kia, người chính là quỷ, nàng không phải người, trước, đầu tiên là cá nhân, bắt lấy Tử Hàm cánh tay, nói, đừng trở về, nói toàn bộ ra liền rơi xuống. Huyết nhục mơ hồ kêu, đem ra trả lại cho ta. Chúng ta đi bọn Hàm. Ô ô ô, Lily bị bắt được, Lily vì cứu Tử Hàm bị bắt được. Chúng ta một đường chạy. Lộ có, vào thôn từng nhà gõ cửa. Cũng chưa người lý chúng ta. Nữ hài lâm vào hồi ức, sợ hãi cực kỳ, nói đứt quãng lộn xộn. Trần Thải Tinh lại chú ý tới một bên thêm đê phụ tử. Đang nói đến, đem ra trả lại cho ta khi. Phụ tử ba người sắc mặt khó coi. Đặc biệt là tiểu nhi tử có thể xưng được với thống khổ đến cực điểm mơ siêu ba người. Chết kêu Lily, gào khóc chính là Tử Hà mơ siêu, ngươi kêu gì? Mai Thanh, Trần Thải Tinh nói. Mai Thanh, không có việc gì, các ngươi đã trở lại, không có việc gì. Đã trở lại. Tử Hàm chúng ta đã trở lại, Mai Thanh lẩm bẩm nói khóc lên. Trên mặt biểu tình lại là cao hứng lại là sợ hãi. Thêm đê đã nhịn không nổi nữa. Hắc một khuôn mặt nói. Đại buổi tối lộn xộn, chạy nhanh ngủ, liền trở về phòng. Hắn vừa đi, hai cái nhi tử cũng rời đi. Nguyên cửu vạn đánh cái buồn ngủ. Trần Thải Tinh thấy thế cũng không hề lưu lại. Hắn phát hiện ban đêm có thể ngủ an toàn nhất. Ở trong trò chơi buổi tối dễ dàng đâm đồ vật, này lăn lộn, thật vất vả che nóng hổi khí không có, ổ chăn lại lạnh thấu, nguyên cửu vạn tự phát lăn đến Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Trần Thải Tinh lãnh có điểm run run, trong lòng ngực chui vào tới cái thịt hô hô ấm áp dễ chịu tiểu thân mình. Ông không khỏi cảm thán, tiểu cửu hỏa khí đủ a, ngoan, ngủ đi, một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau sáng sớm, cách vách ra gà đã thầm thì kêu lên, Trần Thải Tinh bị ồn ào đến ngủ không được, trên giường nguyên cửu vạn đỉnh một đầu quyển mao còn buồn ngủ. Nhìn thực đáng yêu, Trần Thải Tinh không nhịn xuống thượng thủ lại xoa nhẹ một phen quyển mao. Ca ca, nguyên cửu vạn thanh âm đều mang theo hàm hồ đáng yêu. Trần Thải Tinh xoa tóc quan, đại bụng Mỹ thai phụ làm hết phận sự online. Tao tình nói, ngoan cửu, muốn kêu tỷ tỷ Nga, nguyên cửu vạn, hai người một trước một sau xuống lầu, nguyên cửu vạn khóe miệng ngậm cười nhìn trước người bóng dáng. Tinh tinh thật là đáng yêu, Bất quá hắn nếu là biết trong bụng thật hoài hài tử, mà không phải bụng bia, còn có thể như vậy vui vẻ ra lên sao? Lầu một nhà chính bàn bát tiên đã ngồi đầy người, cách vách Lý Hiên ba người cùng Lưu Toa Toa cũng tới. Trải qua một đêm, Mai Thanh hai người không ngủ, thần sắc tiều tụy, đỉnh quầng thâm mát, lại đem nói một lần. Lư Châu trầm mặc ngồi ở một bên, nhìn kỹ chân phát run. Nguyên Tinh, người đã tỉnh, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Lý Hiên thấy người đứng lên chào hỏi vấn an. Trần Thải Tinh sờ soạng bụng, vẻ mặt đắm chìm trong đương mụ mụ hạnh phúc chung, hơi hơi mỉm cười nói, còn hảo, chính là tiểu gia hỏa vẫn luôn động, ta có điểm tưởng hắn ba ba. Lý Hiên mặt cương, Hạ Đình phụt cười thanh, ngồi xuống đi, người đều đến đông đủ, vừa lúc trò chuyện, về sau nếu ai mất mạng cũng đừng nói chúng ta không nhắc nhở các ngươi. Hạ Đình cười xong mở miệng nói, Trần Thải Tinh khuyên lui một vị người theo đuổi, cảm thán hắn thật là cái hảo cô nương. Vì thế hảo cô nương Trần Thải Tinh mang theo Nguyên Cửu Vạn đi trước hậu viện rửa mặt, gặp thêm Đê tiểu nhi tử. Đối phương nhìn hắn một cái, nói, phòng bếp thiêu nước ấm, ngươi đừng dùng nước lạnh tẩy, nếu không phải vị này đệ đệ người tiểu ánh mắt chính trực, Trần Thải Tinh đều hoài nghi chính mình ngụy trang thai phụ lấy chính là Mary Sue kịch bản. Cảm ơn, ta kêu Nguyên Tinh, ngươi kêu gì? Tô Nhạc. Trần Thải Tinh vuốt bụng, lại nói một tiếng tạ, sau đó thuận thế leo lên. Mảnh Mai nói, Tô Nhạc đệ đệ, trên lầu phòng chăn quá ẩm ướt, ta muốn tìm cái lượng chăn địa phương phơi phơi nó, ta một hồi phơi, quá cảm tạ. Ta một cái thai phụ, lớn bụng đi chỗ nào đều không có phương tiện, may mắn gặp được các ngươi hảo tâm chàng phụ tử. Trần Thải Tinh phát thẻ người tốt, lưu ý đến Tô Nhạc nghe được cuối cùng một câu khi trầm mặc xuống dưới. Lần này không mở miệng nữa đi làm việc, Trần Thải Tinh một bên giúp tiểu cửu lau mặt, một bên tưởng sự tình, còn cần ở xác định hạ. Hai người rửa mặt sau, nhà chính bàn bát tiên thượng vị kia kêu tử hàm khóc lóc phẫn nộ hỏi. Ngoà kép, vì cái gì tuyển chúng ta? Vì cái gì cố tình tuyển chúng ta? Ta không nghĩ chơi trò chơi. Ta không nghĩ, này phá trò chơi, đi tìm chết đi tìm chết. Ngươi hẳn là may mắn chính mình bị trò chơi lựa chọn, Mạnh Hạo Thông đột nhiên nói. Tân nhân phẫn nộ nhìn về phía Mạnh Hạo Thông, giận mà không dám nói gì. Hạ Đình đúng lúc nói, hắn nói rất đúng, ta lúc trước làm tân nhân mới tiến trò chơi cũng oán giận mắng quá. Nhưng sau lại ta biết trò chơi là tự cấp chúng ta tân sinh cơ hội. Chỉ có ở trong hiện thực kề bên tử vong người, mới có cơ hội bị lựa chọn. Lại còn có không phải sở hữu mau chết người đều có thể được đến cơ hội này, các ngươi hẳn là quý trọng, nếu không có trò chơi, các ngươi là hẳn phải chết, hiện tại vào trò chơi, các ngươi có một lần cứu vớt chính mình cơ hội, trong trò chơi tử vong hiện thực cũng sẽ chết, nhưng không tiến trò chơi, các ngươi không đinh điểm sống sót khả năng. Lý Hiên làm tổng kết. Trên bàn cơm một trận trầm mặc. Trần Thải Tinh nghĩ tới ngã tư đường tai nạn xe cộ, sớm đã phỏng đoán đến, chẳng qua lần này từ Hạ Đình bọn họ trong miệng khẳng định, trò chơi này cũng không được đầy đủ hư. Các ca ca tỷ tỷ, ta mẹ kêu các ngươi trở về ăn cơm siêu, sân ngoại hồ tử đứng hướng bên trong kêu. Lý Hiên mấy người liền phải về đến cách vách ăn cơm siêu, ta có thể hay không trụ các ngươi bên kia, ta sợ hãi, Chu Tử Hàm nói. Bên này trụ đều là tân nhân không nói, còn có một cái đại bụng bà cùng học sinh tiểu học, nhìn không dùng được. Chu Tử Hàm trải qua tối hôm qua một chuyến, dọa phá lá gan, chỉ nghĩ ôm Lý Hiên ba người đùi. Hạ Đình nói, chúng ta bên kia trụ đầy, nàng mới không cần cùng tân nhân trụ một gian phòng. Chu Tử Hàm bị cự, run bần bật. Mai Thanh đang muốn an ủi, liền nghe Chu Tử Hàm nói, Lưu Toa Toa ta và ngươi ngủ một gian được chưa? Cầu xin ngươi, ta thật sự sợ quá kia. Vậy được rồi, Lưu Toa Toa kinh không được cầu, lại nói nàng một người ngủ cũng sợ hãi. Vì thế bốn người rời đi khi nhiều một cái Chu Tử Hàm mơ siêu cách vách sân thực mau truyền đến cái kia chân nhỏ lão thái thái cao giọng, nói tốt 4 người, cho 4 người hòa thực phí. Hiện tại lại nhiều cá nhân, này tiền như thế nào tính? Chúng ta là có hại, thêm đê có phải hay không cầm đầu to? Xứng đáng hắn lão bà chạy, lúc trước còn tưởng, mẹ, đừng nói nữa ta có tiền, ta cấp bổ thượng, kém nhiều ít. Chu Tử Hàm thanh, không một hồi tiểu lão thái vui vẻ ra mặt, hảo ăn cơm sáng, tiền đều lưu trữ cấp hồ tử mua tức phụ nhi. Trần Thải Tinh ở cách vách nghe được một thân hàn. Ăn cơm, tỷ tỷ, Nguyên Cửu Vạn lôi kéo Trần Thải Tinh tay. Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần. Trên bàn cơm Tô Nhạc đã bày cơm sáng, ngao đến cháo đậu đỏ, xứng hột vịt muối, còn có rau dại xào thịt khô đinh, nóng hầm hập đại màn thầu, hương khí phát mũi, không cần chờ ca ca ngươi cùng A Ba sao? Trần Thải Tinh ngồi xuống hỏi, không cần, bọn họ đi trong núi, Tô Nhạc cũng ngồi xuống, bái cháo, lẩm bẩm nói, thánh nữ tế lại muốn tới, hẳn là vì thánh nữ tế làm chuẩn bị. Trần Thải Tinh không lại truy vấn, biết hỏi không ra cái gì, quả nhiên Lư Châu nghe thấy hỏi câu thánh nữ tế, Tô Nhạc thay đổi sắc mặt không nói chuyện nữa, buồn đầu ăn cơm siêu hắn tối hôm qua ăn đến nhiều, theo lý thuyết buổi sáng một chén cháo là được, nhưng ở trong trò chơi hắn ăn uống đặc biệt hảo, một chén cháo căn bản đỉnh không được, cuối cùng còn ăn một cái màn thầu, ăn xong Trần Thải Tinh nhìn chính mình bụng bia. Yên lặng rơi lệ, Tô Nhạc đệ đệ, ta nghĩ ra môn đi vừa đi. Bất quá lần này tới vội vàng chỉ xuyên dép lê. Trong nhà còn có khác giày sao? Trần Thải Tinh nghĩ đến tối hôm qua mơ thấy kêu A Hương cô nương. Ra tiếng thử, Tô Nhạc hướng Trần Thải Tinh trên chân nhìn mát, chưa nói cái gì đứng dậy đi kho hàng. Môn không quan, Trần Thải Tinh nhìn đến Tô Nhạc ở mở khóa đại cái dương. Không một hồi lấy một đôi giày vải ra tới. Giày vải là thủ công chính mình làm. Màu đen mạt, đáy đế giày. Giày đầu tú hai đóa vàng nhạt sắc tiểu hoa dại. Vừa thấy chính là nữ hài tử giày. Tô Nhạc nắm giày hình như có điểm không tha. Cuối cùng vẫn là đưa cho Trần Thải Tinh. Người thử xem siêu. Trần Thải Tinh tiếp nhận giày. Giày là tân, thượng chân thử một lần vừa vạn. Hắn chân dùng đạo cụ khi tú khí một chút. Nhưng cũng không phải tiểu nhân đặc biệt khoa trương, hẳn là 38-89 tả hữu. Vị cô nương này là cái chân to muội tử. Cảm ơn, chính thích hợp A tỷ làm tân. Tô Nhạc nói nhỏ giọng, Trần Thải Tinh lại nghe tới rồi. Tô Nhạc quả nhiên là có cái tỷ tỷ. Chỉ là không biết tối hôm qua tới hắn trong phòng A Hương có phải hay không chính là Tô Nhạc tỷ tỷ. Thêm đê phụ tử ba người. Hai cái nhi tử đối thêm đê rõ ràng không thân cận. Đặc biệt tiểu nhi tử, thêm đê muốn chạm vào hắn liền sẽ né tránh. Hơn nữa tiểu nhi tử sửa lại họ của dân tộc Hán. Phụ tử là có mâu thuẫn. Buổi sáng cách vách chân nhỏ lão thái nói, xứng đáng hắn lão bà chạy. Chưa nói xong đã bị nàng nhi tử ngăn lại trụ. Đã từng thêm đê ra ra quá một vị thánh nữ. Yêu cầu thuần khiết không tì vết. Hẳn là Tô Nhạc tỷ tỷ, thêm đê lão bà sau lại chạy. Trần Thải Tinh cảm thấy không đơn giản như vậy. Hồ tử A Ba quát bảo ngưng lại chân nhỏ lão thái khi. Ngữ khí giấu giếm khẩn trương. Hết chương.